ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, mắc cấp triệu hoán sư Từ Kiến Quốc. Từ Kiến Quốc hành vi, lập tức đem bên người một đám linh quản cục thành viên nhìn ngốc. Thông qua vệ tinh quan sát trận này tiên nhân chi chiến, cả nước khán giả cũng trực tiếp thấy choáng. Gia hỏa này ai vậy? Gia gia của hắn lại là... Đây là linh võng ngoài vòng pháp luật cuồng đồ cháu nuôi. Sẽ không tới. Hắn sẽ không tới. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ mặc dù lợi hại, liền cũng không chân chính bước vào tiên cấp. Tính cả là tiên nhân bạch tướng quân đều bại. Hắn chỉ sợ cũng không nhất định có thể vãn hồi cục diện bây giờ. Có người tuyệt vọng than nhẹ. Câu này vừa ra, màn hình bên ngoài vô số phân tán ở các thành phố lớn Hoa Quốc người xem cũng nhao nhao trầm mặc. Đối phương nói rất đúng. Tiên cùng vương đã không phải là cùng một cái cấp độ sinh linh. Cuồng đồ đại lão mặc dù là cho đến trước mắt cái thứ nhất tiến vào vương cảnh nhân loại cường giả, có thể trước mặt dù sao cũng là tiên a, mà lại là trọn vẹn ba tên. Liền tại vạn người trong mộ ngủ say ngàn năm sát thần Vũ An Quân Bạch Khởi đều không phải là đối thủ của đối phương. Hắn thật được không? Không, ta tin tưởng cuồng đồ lãnh tụ. Hắn nói qua muốn lấy phạm tội mở ra lệ quỷ đại môn. Ta không tin một người đàn ông như vậy sẽ lâm trận bỏ chạy. Có linh võng người sử dụng đứng dậy. Cuồng đồ đại lão chiến tích rõ như ban ngày. Quỷ môn quan sự kiện, vạn người mộ, thông u thôn, cái nào một lần không phải lấy yếu thắng mạnh, cái nào một lần không phải hiểm cảnh từ sinh. Giả trang thành thành hoàng cái kia hổ yêu lợi hại như vậy, lại như cũ bị cuồng đồ đại lão mang lên kệ hàng. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ có sức thuyết phục? Đúng, ta cũng tin tưởng cuồng đồ đại lão. Hắn không có trốn. Hắn nhất định là có chuyện tới không được. Đứng ra người càng ngày càng nhiều, đều là Sở Bắc tại linh võng bên trên trung thực fan hâm mộ. Còn ôm không thực tại tế huyễn tưởng. Tỉnh đi, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ cũng là người, cũng sẽ biết sợ. Cái này ba cái tiên nhân là hướng hắn mà đến. Hắn hiện tại chỉ sợ sớm cũng sớm đã chạy tới khu vực an toàn. Kinh đô triệt để xong. Chúng ta đừng lại đem hy vọng ký thác vào một cái không có khả năng xuất hiện trên thân người. Thừa dịp hiện tại, cái này ba tên tiên nhân tại kinh đô đằng không xuất thủ, chúng ta tranh thủ thời gian trốn ra nước ngoài đi. Nghe nói hải ngoại áp lực không có như thế lớn. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên internet ai tiếng nổ lớn, tất cả mọi người đã mất đi hy vọng. Đúng thế, đây chính là ba tên tiên nhân. Liền xem như ngoài vòng pháp luật cuồng đồ lại xuất hiện. Thật sự có thể sáng tạo kỳ tích sao? Lúc này trong lòng mọi người nhao nhao dâng lên hoài nghi. Trên bầu trời, tao ngộ Ngô Thiên đánh lén. Lại có phong hỏa hai tiên ở một bên hiệp trợ. Bị thương thật nặng Bạch Khởi đã là tan tác như liêu. Mặc dù vẫn còn có lực đánh một trận. Nhưng nhìn trên trận cục diện, Bạch Khởi ứng đối đã không còn nhẹ nhàng như thường. Ha ha ha ha, nhìn xem những thứ này sâu kiến nhân loại bình thường. Vì cầu sinh vậy mà đều bắt đầu loạn nhận ra ra. Ngô Thiên cười tương đương càn rỡ. Hắn nói, là ta, chỉ gặp một cái lười biếng âm thanh âm vang lên. Xuất hiện tại ba người sau lưng. Âu phục phẳng phiu, trên mặt mặc dù mang theo mỉm cười. Nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Chính là từ thông u thôn trở về. Vạn người mong đợi ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Sở Bắc, ngọa tào, ngươi là lúc nào chạy tới nơi này? Ngô Thiên cùng mặt khác hai tiên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc nào, người này là bắt đầu từ khi nào? Chạy đến phía sau bọn họ tới. Lôi tới, Sở Bắc một tiếng nói nhỏ. Mới vừa rồi còn có chút bầu trời trong xanh, trong chốc lát mây đen dày đặc. Sấm sét vang dội, kim sắc lôi đình uy áp. Tại trong nháy mắt đem ba người bao phủ, lôi trụ rơi xuống, lóa mắt vô cùng, để cho người ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Tới, tới, nam nhân kia rốt cuộc đã đến. Vô số người kích động rơi lệ, giống nhau quỷ môn quan một trận chiến. Kim sắc lôi đình lần nữa tái hiện, như là phong mang tất lộ bảo kiếm. bổ ra hắc ám, là cuồng đồ đại lão sao? Sở tiên sinh, là Sở Vương, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ trở về. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ trở về. Vô số người trong nháy mắt sôi trào. Ngạc nhiên, hết thảy đều ở cháu ta đạo vương người từ kiến quốc trong dự liệu. Đối với người bên cạnh kích động, triệu hoán sư từ kiến quốc vẫn là phong khinh vân đạm. Thâm tàng công cùng tên, lui về trong đám người. Chỉ là trên mặt cao thâm mặt chắc càng thêm nồng đậm. Âm dương điên đảo, yêu ma quỷ quái hoành hành nhân gian. Ta từ kiến quốc, chỉ có một gia, có thể giết quỷ, chém yêu, trấn ma, sắc thần, trích tinh, tồi thành, khai thiên, thiên không sinh ta từ kiến quốc. Tôn đạo vạn cổ như đêm dài. Ra đến, là hắn, cái kia chém giết tộc ta thế tử tiểu tử. Hắn thế mà mạnh như vậy. Chật vật né tránh không trung bổ tới kim sắc thần lôi. Ngô Thiên cùng Phong Hỏa hai tiên tam người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vô luận là vừa rồi ngôn xuất pháp tùy dẫn thiên lôi hàng thế. Hay là tại bọn hắn tất cả mọi người không có phát giác tình huống phía dưới ra hiện tại bọn hắn. Sau lưng, loại thủ đoạn này đều để ba người không khỏi kinh hãi. Bạch tướng quân, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Sở Bắc ngăn ở thụ thương Bạch Khởi trước người. Trong hai mắt lấp lánh lên vô cùng mũi nhọn kiếm ý. Chu tiên kiếm quyết, kiếm của hắn vì trảm tiên mà sinh. Cẩn thận, đối phương cái kia bàn cờ có chút cổ quái. Tựa hồ dính tới không gian lĩnh vực, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạch Khởi cau mày, hướng Sở Bắc nhắc nhở đồng thời trong nội tâm càng là hơi kinh ngạc. Mấy ngày không thấy, thực lực của đối phương thế mà lại tăng lên. Nếu như mấy ngày trước kia. Trong mắt hắn Sở Bắc vẻn vẹn một thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm. Kiếm mang lộ ra, hắn có sức mạnh lại không hiểu được như thế nào vận dụng. Chỉ là dùng thực lực mang tính áp đảo giải quyết đối thủ. Đối mặt thực lực yếu tại địch thủ của hắn tự nhiên không ngại. Nhưng chân chính gặp gỡ giống nhau giai đoạn địch nhân, nhất định sơ hở trăm chỗ. Nhưng là hiện nay, đối phương đã học xong giấu kiếm, cùng là kiếm tu. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại Sở Bắc cùng lúc trước so sánh có biến hóa long trời lở đất. Những ngày gần đây, đối phương đến tột cùng kinh lịch cái gì? Sở Bắc, đương nhiên là lại bật hách. Có lẽ là trước đó nhiệm vụ độ khó đều quá mức không quan trọng gì. Dẫn đến hắn từ đầu đến cuối không thể từ hệ thống trên thân đạt được trọng lượng cấp kỹ năng. Mà lần này, hắn nhất cử nổ toàn bộ U Đô ngoại thành. Càng mượn tu la mặt nạ trọng thương âm phủ thần chủ. Thu hoạch rất nhiều. Mắc cấp chu tiên kiếm quyết nơi tay. Hắn nghiễm nhưng đã trở thành kiếm đạo lĩnh vực bên trên người nổi bật. Mấu chốt nhất là. Hệ thống tất cả ban thưởng đều là thông cần tu luyện. Trực tiếp thăng đến mắc cấp. Bản này chuyên vì chu tiên sáng lập kiếm pháp đã bị Sở Bắc nắm giữ đến đại thành. Liền xem như chu tiên kiếm quyết người sáng lập ra. Cũng chưa chắc có hắn hiểu rõ hơn tự mình sáng lập kiếm quyết. Nếu là bị trong đào hoa nguyên cái khác kiếm tu biết. Sợ rằng sẽ tại chỗ hù chết. Kiếm đạo một đường không đường tắt có thể nói. Là cần ngày qua ngày. Năm qua năm trăm học khổ tu. Dùng tuế nguyệt đi mài lưỡi đao ra. Càng cần hơn vạn bên trong không một tuyệt thế thiên tài. Mới có khả năng đem một bản kiếm quyết nghiên cứu đến cực hạn. Từ xưa đến nay. Giống như vậy có thể đem một quyển kiếm quyết tu luyện đại thành ngươi. Có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Chính là bởi vì dạng này hiếm thấy. Kiếm tu chiến lực xa cao hơn nhiều còn lại tu sĩ. Ai có thể nghĩ tới thế mà có thể có như thế một cái đồ biến thái. Đối mặt khó như vậy lấy tu luyện kiếm đạo. Trực tiếp một khóa mắc cấp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,